Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chiếm được lòng tin của Phùng Đồng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thì người ta thường nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu Giang Mạt lựa chọn hợp tác với họ, điều đó chắc chắn sẽ làm tổn hại lợi ích của giới quý tộc. Mà bản thân cô chính là một quý tộc. Hợp tác đồng nghĩa với việc cô phải đánh đổi lợi ích của chính mình. Nhưng trong tháng tiếp theo, Giang Mạt đã dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của mình với Phùng Đồng. Cô lấy số tiền tiết kiệm cá nhân, điều động các nhà nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của mình và thành lập một viện nghiên cứu tại thành phố Ninh Thành. Trong thế kỷ 31, viện nghiên cứu có thể được xem là bệnh viện. Vì bệnh viện chỉ đơn thuần chữa bệnh, còn viện nghiên cứu ngoài chữa bệnh còn có thể phân tích, kiểm tra các nguồn ô nhiễm địa phương, từ đó đưa ra giải pháp giải quyết tận gốc. Gen bệnh và các nguồn ô nhiễm chính là lý do khiến người dân từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Việc thành lập viện nghiên cứu giống như thắp lên ánh sáng của sự sống cho họ. Khi đã có hy vọng để sống tiếp, rõ ràng không thể tiếp tục dựa vào các hành vi tội phạm. Vì vậy, ngay khi viện nghiên cứu được thành lập, tỷ lệ tội phạm tại Ninh Thành đã giảm đáng kể. Bước tiếp theo là mở rộng quy mô tuyển dụng. Một viện nghiên cứu ngoài đội ngũ nhà khoa học còn cần một lượng lớn lao động phổ thông, nhân viên ghi chép và nhiều vị trí khác. Những người có khả năng tại Ninh Thành đều xin việc và được tuyển dụng. Từ đó có nguồn thu nhập hợp pháp, có thu nhập, đương nhiên sẽ phát sinh nhu cầu tiêu dùng. Một số người gan dạ bắt đầu thử sức với việc buôn bán. Dân dĩ thực vi tiên, ăn uống là ưu tiên hàng đầu. Các quán ăn và khu chợ ẩm thực bắt đầu mọc lên. Thóc lúa đầy bồ mới biết lễ nghĩa, cơm áo đủ đầy mới biết vinh nhục. Khi vấn đề ăn uống được giải quyết, nhu cầu về các hoạt động tinh thần cao cấp hơn cũng xuất hiện. Các ngành nghề khác như được tiếp sức, phát triển rầm rộ, kinh tế bắt đầu khởi sắc. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một thành phố chết chóc đã trở nên sôi động, dù toàn bộ thành phố đã được chuyển xuống lòng đất để phát triển. Khiến Ninh Thành trở thành một thành phố ngầm đúng nghĩa, nhưng sức sống tràn trề của nó vẫn không thể bị che lấp. Những ánh đèn neon giờ đây không còn là tấm màn che đậy cho tội ác nữa. Phùng Đồng cuối cùng cũng tin rằng Giang Mạt thực sự đến để giúp họ phát triển và thực sự muốn hợp tác. Lần gặp lại sau đó, thái độ của Phùng Đồng thay đổi hoàn toàn. Bà bắt đầu chân thành trao đổi kế hoạch với Giang Mạt, thảo luận về cách phát triển Ninh Thành tốt hơn. Giang Mạt chia sẻ ý tưởng, hiện tại chưa cần vội phát triển Ninh Thành. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, vẫn còn xa mới đủ sức đối đầu với giới quý tộc cũ. Ninh Thành có thể giữ nguyên hiện trạng, thay vào đó hãy tập trung phát triển các thành phố khác. Tôi đề xuất ưu tiên phát triển An Thành, Hoa Thành, Mặc Thành, những nơi này còn tài nguyên, rất phù hợp để sản xuất vũ khí. Chúng ta và giới quý tộc cũ sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Năng lực quân sự là điều rất quan trọng. Ngoài ra, Hải Thành, Tỷ Thành, Lâm Thành cũng cần được ưu tiên phát triển. Đất ở những nơi này tuy bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, vẫn có thể phục hồi để trồng trọt lương thực. Các thành phố này trải dài trên phạm vi lớn, thậm chí có cả những thành phố bên kia đại dương. Vì vậy, cô cần chọn những người đáng tin cậy và có năng lực để làm đại diện tại mỗi nơi. Khi những thành phố trọng điểm này vận hành bình thường, chúng ta sẽ có sức mạnh đủ để đối đầu với giới quý tộc cũ. Sau đó mới phát triển các thành phố khác. À, và đừng quên giáo dục. Tôi sẽ mang một số người có năng khiếu trở về, để họ học hỏi trực tiếp từ tôi. Khoảng cách về công nghệ giữa chúng ta và giới quý tộc cũ còn rất lớn. Chúng ta phải cố gắng bắt kịp, nếu không cho dù có ưu thế về số lượng, khả năng thành công vẫn không cao. Kết thúc cuộc họp, ánh mắt Phùng Đồng khi nhìn Giang Mạt đã hoàn toàn thay đổi. Bà thốt lên, cô thật sự quá giỏi. Nhiều điểm cô nói tôi chưa từng nghĩ tới. Giang Mạt mỉm cười, tôi sinh ra trong môi trường tốt, được các bậc thầy giáo dục từ nhỏ, đọc vô số sách, có khả năng này cũng là bình thường. Nhưng còn cô, sinh ra trong hoàn cảnh như thế này, từ nhỏ đã phải vật lộn với bệnh tật, sống sót đã khó, huống chi là học tập. Vậy mà cô vẫn có khả năng tổ chức một đội ngũ lớn và lập ra kế hoạch ban đầu. Cô mới thực sự là người có thiên phú vượt trội. Tôi thấy cô thường đọc sách một mình. Dù số lượng sách có hạn, thời gian đọc sách của cô cũng không nhiều. Nhưng cô vẫn nhớ được phần lớn nội dung. Điều đó cho thấy cô thực sự có năng khiếu trong việc học hỏi. Phùng Đồng được khen đến mức hơi ngượng ngùng. Ánh mắt lảng tránh, nhìn quanh khắp nơi, nhưng lại không dám đối diện với Giang Mạt. Nhưng rất nhanh, bà ấy nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Chúng ta làm như thế này, có thể nào bị phát hiện không? Đặc biệt là cô, họ có cài thiết bị công nghệ cao nào trên người cô không? Lỡ cô phản bội thì sẽ bị kích nổ hay gì đó. Giang Mạt trả lời, bị phát hiện thì không đến mức ấy. Chúng ta đã chuyển toàn bộ Ninh Thành xuống lòng đất rồi mà. Tôi biết sẽ có người đến kiểm tra định kỳ. Nhưng họ thường chỉ bay trên không trung một vòng rồi đi. Tôi cũng là quý tộc. Tôi biết họ kiêu ngạo thế nào. Họ không bao giờ chịu xuống tận nơi để kiểm tra đâu. May mắn là người của chúng ta cũng được chuyển dần xuống lòng đất. Trong tầm nhìn của họ, việc này giống như dân cư Ninh Thành đang dần biến mất. Họ chỉ nghĩ rằng tôi đang từng bước tiêu diệt tổ chức phản quý tộc. Sẽ không nghi ngờ gì đâu. Phùng Đồng thở phào, vậy thì tốt, nhắc đến chuyện kiểm tra định kỳ của quý tộc, Giang Mạt cũng nhận được lệnh triệu hồi từ gia tộc. Có vẻ như những người được cử đi kiểm tra phát hiện rằng Ninh Thành đã không còn người, nên thúc giục cô nhanh chóng trở về báo cáo. Giang Mạt đã ở lại đây gần nửa năm, cũng đến lúc quay về. Cô đến đây chỉ mang theo Bùi Xuyên, nhưng khi rời đi, cô mang theo thêm 10 người từ Ninh Thành, đó là những người được Phùng Đồng tiến cử, đều có tài năng và có thể theo cô học hỏi. Hiện tại, sức mạnh của cô chưa đủ lớn, và rất nhiều cặp mắt đang dõi theo từng hành động của cô. Việc sắp xếp danh tính và vị trí cho 10 người này vào viện nghiên cứu đã tốn không ít công sức. Nhưng may mắn không có sơ suất gì xảy ra. Sau khi trở về, ngoài việc thỉnh thoảng liên lạc với Phùng Đồng để xác nhận tiến độ kế hoạch, cuộc sống của Giang Mạt vẫn không khác gì so với trước đây. Kế hoạch, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, ngoài mặt là một chuyện, thực chất lại làm chuyện khác, của cô diễn ra suôn sẻ. Không ai phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là Bùi Xuyên. Bởi vì Giang Mạt thực sự khó có thể tâm sự với bất kỳ ai xung quanh, nên mối quan hệ giữa cô và Bùi Xuyên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Giang Mạt có một sở thích mà cô không muốn để người khác biết. Cô thích mơ mộng, cô có thể viết ra 800 kịch bản trong đầu mỗi ngày, tự xếp cho mình 800 vai diễn. Đôi khi đang đi trên đường, cô còn lẩm bẩm tự thoại. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng cô có vấn đề. Rất may là trường học quý tộc mà cô theo học có một câu lạc bộ kịch. Tham gia vào câu lạc bộ, thỉnh thoảng diễn một vài vở kịch, hóa thân vào cuộc đời của người khác, giúp cô giải tỏa được phần nào tật xấu này. Trước đây, cô luôn đi một mình đến câu lạc bộ. Nhưng sau khi Bùi Xuyên đến bên cô, theo cô đi học, dự các lớp học, dần dần anh cũng bắt đầu tham gia cùng cô vào câu lạc bộ kịch. Mọi người đều nghĩ rằng Giang Mạt điên rồi. Bùi Xuyên là một người nhân tạo, được tạo ra để phục vụ con người, làm sao có thể theo cô đến trường chứ? Học cùng lớp đã là một điều kỳ lạ, coi như là để nạp kiến thức cho người nhân tạo đi, nhưng lại đưa anh đến câu lạc bộ. Câu lạc bộ toàn là quý tộc chính hiệu, là người thật. nếu chẳng may anh ta đụng chạm hoặc làm tổn thương ai, thì phải làm sao? Quý tộc đều rất cao quý cơ mà. Gần đây, câu lạc bộ đang chuẩn bị một vở kịch tình yêu. Giang Mạt Đảm nhận vai nữ chính, còn nam chính là một học sinh lớp dưới cô một khóa, tên là Dịch Lâu. Mặc dù Bùi Xuyên cũng tham gia câu lạc bộ kịch, nhưng do thân phận đặc biệt, anh chỉ được giao một vai phụ mờ nhạt, chỉ có đúng một câu thoại. Những phần trước đó của vở kịch đều diễn khá suôn sẻ, nhưng hôm nay lại xảy ra chút vấn đề. Chuyện là thế này, vai diễn của Bùi Xuyên là một nhân vật phụ, tìm cách gây rắc rối cho nhân vật của Giang Mạt, nhưng bị nam chính do Dịch Lâu đảm nhận ngăn cản. Cuối cùng, Bùi Xuyên bị Dịch Lâu đánh bại và rời khỏi sân khấu. Đây vốn là một phân đoạn rất đơn giản, chỉ cần diễn tập vài lần là qua, nhưng tối hôm đó lại thất bại hết lần này đến lần khác. Lãng phí cả buổi tối, nguyên nhân rất nực cười. Dịch Lâu cảm thấy Bùi Xuyên chỉ là một người nhân tạo, thấp kém hơn mình, nên dù là trong diễn xuất, anh ta cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào, sợ làm bẩn tay mình. Điều đáng kinh ngạc hơn là những người khác trong câu lạc bộ cũng cảm thấy phản ứng của Dịch Lâu rất bình thường. Nếu là họ, họ cũng không chấp nhận việc diễn chung với một người nhân tạo. Giang Mạt cười lạnh, vừa giận vừa buồn cười. Trước đó, họ còn nói cô là kiểu người vừa ăn cắp vừa la làng. Nhưng thực tế ai mới là người như vậy? Nếu khinh thường người nhân tạo đến thế, vậy sao còn tạo ra họ? Lúc cần người nhân tạo để làm những việc dơ bẩn, họ không cảm thấy người nhân tạo thấp kém. Nhưng khi chỉ đơn giản là diễn chung một vở kịch, họ lại không chấp nhận được. Tối hôm đó, sau rất nhiều lần thất bại, Giang Mạt cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Tất nhiên, những người khác cũng không vui. Nhưng vì kiêng dè gia thế của cô và vai trò của cô trong việc dẹp yên tổ chức phản quý tộc, họ dù bực bội trong lòng cũng không dám nói ra, chỉ có thể vừa sợ vừa tức mà nhìn cô chằm chằm. Trong không khí im lặng, Bùi Xuyên bước lên, cố gắng xoa dịu cô. Tiểu thư, chúng ta thử lại một lần nữa được không? Giang Mạt lạnh lùng cười, ném kịch bản xuống đất một cách tức giận. Không cần nữa, câu lạc bộ này không dung nạp nổi tôi. Tôi cũng không cần phải ở đây để làm phiền người khác. Chúng ta đi, nói xong, cô quay người rời khỏi, dẫn theo Bùi Xuyên. Bùi Xuyên biết việc cô rời khỏi câu lạc bộ kịch là vì anh. Cũng biết cô rất yêu thích kịch nghệ, nên cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi, tiểu thư, sở thích duy nhất của cô cũng bị tôi phá hỏng rồi. Không sao cả, Giang Mạt bình thản đáp lại. Phía Phùng Đồng đang tiến triển rất tốt. Tổ chức phản quý tộc đang ngày càng lớn mạnh. Trong vài năm nữa chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Những sở thích vô dụng này bỏ đi cũng chẳng sao. Cũng tốt, không tham gia câu lạc bộ nữa. Tôi có thể tiết kiệm thời gian để làm những việc quan trọng hơn. Cô ngoắc tay ra hiệu cho Bùi Xuyên lại gần. Thì thầm, tôi có một kế hoạch B. Nếu tổ chức phản quý tộc thắng, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu thua thì sao? Hiện tại, phe quý tộc đã khởi động kế hoạch người nhân tạo. Trong mắt họ, dân thường chẳng có chút giá trị nào. Một khi chiến tranh thất bại, theo cách hành xử nhổ cỏ tận gốc của giới quý tộc, chắc chắn họ sẽ tiêu diệt toàn bộ dân thường. Vì vậy cô dự định xây dựng một không gian ảo tương tự như thế giới thực tế ảo. Không gian này phải đủ lớn để chứa được tất cả mọi người. Hơn nữa, trước khi xây dựng không gian, cần phải nhập sẵn mọi tài nguyên có thể sử dụng vào cơ sở dữ liệu. Trong không gian này, cô còn muốn thiết lập các NPC, những người đã sống quá lâu trong một thế giới méo mó như vậy. Nếu có NPC hướng dẫn một lối sống hòa bình, có lẽ họ sẽ tìm lại được con đường đúng đắn. Nghe đến đây, Bùi Xuyên không nhịn được lên tiếng. Tôi còn tưởng cô thiết lập NPC là để mọi người trút giận lên họ, như vậy sẽ không đi giết người nữa. Giang Mạt bật cười, Anh nói cũng đúng, chắc chắn sẽ có người nghĩ như vậy. Vì thế không thể công khai sự tồn tại của NPC. Nếu không chỉ càng làm tăng thêm oán giận, hãy để họ nghĩ rằng NPC cũng là con người. Như vậy sẽ dễ hướng dẫn hơn. Vậy thì nơi NPC xuất hiện có thể thiết lập ở phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Như vậy sẽ không bị lộ là dữ liệu. Sống mãi trong một không gian ảo có thể sẽ khiến người ta cảm thấy tù túng. Nhưng kế hoạch B này chỉ là phương án dự phòng. Ít ra còn hơn để mọi người bị giết sạch. Nếu tổ chức phản quý tộc thành công, thì không gian này có thể trở thành một trò chơi thực tế ảo mà cô phát triển. Nếu thành công, đó sẽ là một trò chơi. Nhưng nếu thất bại, ít nhất đây cũng là cơ hội để tồn tại. 2753 Uất, cách chương.